Cảnh Xuân tùy ý trừ Thanh Nguyệt. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hứa Gia mở mắt ra, màn đêm đã buông xuống, ngoài cửa sổ cô đã ngủ thẳng đến 10 giờ tối. Cô thoải mái vươn vai, cảm giác mệt mỏi và bực bội hoàn toàn tan biến. Chống tay lên giường, ánh mắt cô lướt qua bàn ghế dùng để học phụ đạo buổi chiều. Chỗ đó giờ đã trống trơn, ngay cả chiếc cặp sách của nam sinh kia cũng không còn treo ở đó nữa. Nói cho cùng, cô có thể ngủ ngon như vậy, phần nhiều là nhờ cậu ấy. Hứa Gia cúi mắt, khóe môi khẽ cong. Cô bước tới bảng điều khiển bên cạnh cửa, nhập mật mã, sau đó tay nắm cửa tự động xoay. Cô đẩy cửa bước ra ngoài. Hứa Gia đứng trong hành lang, lần đầu tiên cảm thấy không khí trong căn nhà này có thể thoáng đãng đến vậy. Cô đi đến cạnh lan can, chống hai tay lên mép, từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ phòng khách dưới tầng 1. Đèn dưới lầu đã được bật lên, ánh sáng rực rỡ từ chiếc đèn chùm pha lê chiếu xuống mặt sàn gạch men sáng bóng, khiến căn phòng trở nên rực rỡ lạ thường. Vì thế, cô không hề bất ngờ khi dễ dàng tìm thấy cậu ấy. Cậu ngồi trên chiếc sofa đối diện cô, nhắm mắt, đôi mày hơi nhíu lại, trông có vẻ mệt mỏi. Hứa Gia giơ hai tay lên, khép một mắt, tạo thành khung chụp ảnh bằng ngón tay, bao trọn hình ảnh của cậu trong đó. Nếu đây là một bức tranh, cô nghĩ, thì nó nên được treo lên tường. Chu Tư Lễ, cô gọi tên cậu, người kia không có phản ứng gì, không hề nhúc nhích. Hứa Gia không chút dao động, giữ nguyên ánh mắt, tay vịn vào lan can, chậm rãi bước xuống cầu thang. Trên đường đi, cô vô tình đá phải cuốn sổ vẽ nằm trên mặt đất, chỉ liếc nhìn một cái rồi bước qua, không hề có chút xấu hổ hay lo sợ bị phát hiện. Tóc mái của cậu hơi rũ xuống, che khuất một phần chân mày và đôi mắt, trông rất ngoan ngoãn. Hứa Gia hợp cúi người xuống, định vén tóc mái cậu sang một bên. Đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào thì đột nhiên, người đang nằm trên sofa bất ngờ mở mắt. Cậu dường như đã dự đoán trước điều này, nhanh như chớp đưa tay nắm chặt cổ tay cô, kéo cô ngã lên sofa. Một cơn choáng váng ập đến, lưng của Hứa Gia đập mạnh xuống sofa, mái tóc xõa tung trên chiếc đệm da mềm mại và sang trọng. Bóng dáng của cậu ngay sau đó bao trùm lấy cô. Dù mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy, nhưng từ đầu đến cuối, Hứa Gia vẫn hoàn toàn bình tĩnh, trong mắt chẳng gợn chút cảm xúc nào. Trái lại, sự phẫn nộ trong ánh mắt của Chu Tư Lễ lại hiện lên rõ rệt, tạo thành sự đối lập hoàn toàn. Cậu cúi đầu xuống, tấm lưng hơi cong, bàn tay chống lên thành sofa cạnh cô, nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Tư thế của hai người lúc này hoàn toàn trái ngược so với buổi tối hôm đó. Gió đêm lùa qua khe cửa sổ, làm mấy sợi tóc của cậu khẽ lay động. Đôi mắt đen của cậu tĩnh lặng như một hồ sâu dưới ánh trăng, hơi thở có phần gấp gáp. Cậu đúng là đồ lừa đảo. Cô nói muốn tập vẽ phác họa, cậu đã tự nguyện làm người mẫu suốt 6 buổi học, ngồi yên bất động trong phòng dụng cụ không có máy lạnh, để mặc thời gian trôi qua. Cô nói sẽ dùng nó làm quà tặng cho cậu, khiến cậu từng mong mỏi được nhanh chóng đến cuối tháng 6. Chẳng trách khi đó cô thường xuyên mỉm cười với cậu, bởi vì trên đời này, không ai ngốc nghếch hơn cậu. Kỳ vọng vào một món quà vốn không hề tồn tại, ai mà không thấy cậu thật nực cười chứ. Chỉ cần nghĩ đến lúc đó bản thân còn vui vẻ đến vậy, bàn tay cậu liền vô thức siết chặt, để lại vết đỏ hằn trên cổ tay trắng nõn của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng cậu khàn đi, từng từ thốt ra đều như bị ép buộc từ trong cổ họng. Hứa Gia, đùa giỡn tôi có vui lắm không? Chu Tư Lễ, có lẽ tôi thích cậu. Cô duỗi cánh tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên gò má của cậu. Khoảng cách gần kề khiến ánh mắt của Hứa Gia trở nên u tối. Đôi mắt cô chậm rãi lướt qua từng đường nét trên làn da của cậu, từ khóe mắt ẩm ướt, biểu cảm phẫn nộ, cho đến hàng mi khẽ run, đôi mắt vì giận dữ mà trở nên nóng bỏng khi nhìn cô, và cả giọng nói run rẩy vì tức giận. Nếu không phải thích cậu, thì tại sao cô lại vì điều này mà xao động? Chu Tư Lễ hơi nghiêng đầu, tránh đi sự chạm vào của cô, trong mắt ánh lên tia dao động. Không, cậu không thích tôi. Vậy à, được thôi. Hứa Gia thử chạm vào cậu hai lần đều không thành, nhưng cô không hề giận, bàn tay mềm rũ xuống cạnh ghế sofa, khóe môi vẫn cong lên. Nếu tối hôm đó tôi biết cậu đáng yêu như thế này, tôi nhất định sẽ không đối xử với cậu như vậy. Tôi nên mời cậu vào nhà, rót cho cậu một tách trà. Tôi nghĩ, chúng ta đều đã hiểu lầm lẫn nhau, có lẽ nên nhân đêm nay để hóa giải, cậu thấy thế nào? Chu Tư Lễ khép mắt lại, như thể đã hoàn toàn kiệt sức. Tôi không nghĩ giữa chúng ta có bất kỳ hiểu lầm nào. Nói xong, cậu mở mắt ra, liền thấy cô đưa tay vào túi áo. Cậu lập tức phản ứng, nghĩ rằng cô lại lấy ra con dao nhỏ, theo phản xạ đưa tay giật lấy. Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào lòng bàn tay cô, cậu lại cảm thấy đó là một mẩu giấy. Trên đó viết hai dãy số điện thoại, đây là cách liên lạc của bố mẹ Dương Nhược Triều. Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã chủ động liên lạc với họ và giúp đỡ gia đình họ. Dương Nhược Triều cũng đã đạt được thỏa thuận riêng với tôi. Nếu không, cậu nghĩ tại sao cậu ta lại không lên tiếng? Dù cậu có nói gì, tôi cũng sẽ không tin. Hứa Gia khẽ nhướng mày, có chút tiếc nuối. Nếu cậu không tin, số điện thoại ở trong tay cậu, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi. Không cần nữa, Chu Tư Lễ vừa giữ chặt cổ tay cô, vừa vo tròn mảnh giấy, ném thẳng vào thùng rác ở xa. Mở cửa, để tôi đi. Cô cười khẽ, nếu tôi nói, không thì sao, cậu nghĩ rằng tôi sẽ không nổi giận à, Chu Tư Lễ. Cậu hẳn là rất rõ, tôi không sợ cậu nổi giận. Vài giây sau, xác nhận trên người cô không có dao, cậu mới buông tay, chậm rãi ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào sofa, không nói lời nào. Chiếc áo khoác trên người cậu nhăn nhúm, tóc trên đầu cũng trở nên rối bù, trông có vẻ hoàn toàn buông xuôi, mặc cho mọi chuyện muốn ra sao thì ra. Hứa Gia cảm thấy tối nay bản thân đã giải thích rõ ràng như vậy, quả thực đã là rất có lòng rồi. Thấy cậu có vẻ ủ rũ, mất hết sức sống, ánh mắt của Hứa Gia trở nên lạnh nhạt. Cô thay đổi tư thế, tựa người vào sofa, hơi ngửa mặt lên, vẻ mặt thản nhiên. Chẳng lẽ cậu vẫn còn giận chuyện bức tranh? Chỉ là một bức tranh thôi, có gì to tát đâu. Cậu thiếu niên hơi nghiêng đầu, yên lặng nhìn cô. Đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh trăng lành lạnh, nhưng không hề lên tiếng. Một lúc sau, cậu cúi đầu, khẽ bật cười, không rõ là nói cho ai nghe. Cậu nói đúng, chỉ là một bức tranh mà thôi. Hứa Ra nhíu mày, trong mắt thoáng qua chút khó hiểu. Cười không đúng kiểu rồi. Nụ cười của Chu Tư Lễ lẽ ra phải là đôi mắt hơi cong, khi cười lông mày giãn ra, ánh mắt sáng rực như có tia sáng lấp lánh, ngay cả lúm đồng tiền bên khóe môi cũng tràn đầy ý cười rạng rỡ. Nói chung, không nên là nụ cười này. Cậu cực kỳ máy móc nhếch khóe môi. Như vậy là đúng rồi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ có thể cho tôi đi được chưa? Cậu còn muốn tôi làm gì nữa? Một lần nói ra hết đi, được không? Hứa Ra làm ngơ, lấy ra hộp quà vừa thấy dưới gầm bàn trong phòng. Cậu nói tôi không thích cậu, vậy đây mới là cái mà cậu hiểu là thích sao? Lúc ở trên lầu, cô đã mở hộp quà ra. Bên trong là vài miếng sô-cô-la tự làm và một phong thư màu hồng có xịt nước hoa. Trên đó viết, gửi đàn anh Tư Lễ. Rõ ràng, đây là bức thư bày tỏ tình cảm của một cô gái. Hứa Ra chỉ cười khẩy, hoàn toàn không có hứng thú mở thư ra xem, liền đặt lại vào trong hộp y như cũ. Chu Tư Lễ nghe tiếng động, quay sang nhìn và lập tức nhận ra đó là món quà mà Tô Sán Y đã đưa cho cậu trước đây. Dạo này cậu bận quá nên quên chưa trả lại. Dù không ngờ bên trong là những thứ như vậy, nhưng cậu vẫn chống tay lên ghế sofa, nghiêng người về phía trước, đưa tay ra lấy lại. Trả lại cho tôi, ngày giây tiếp theo, Hứa Ra giấu hộp quà ra sau lưng, ánh mắt khóa chặt lấy cậu, trong giọng nói phảng phất chút lạnh lùng. Cậu thích cô ấy, cho nên mới luôn mang nó theo bên mình. Chu Tư Lễ xoa xoa mi tâm, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Nhìn tôi, cậu ta bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Ngoan thật, Hứa Ra chống khuỷu tay lên tay vịn sofa, nắm tay đặt trước môi, khóe môi thấp thoáng nụ cười trêu đùa. Nói đi, cậu thích tôi, cũng rất thích nơi này. Chu Tư Lễ nhắm mắt lại, nằm thẳng ra. Vậy thì cứ giằng co như thế này đi. Thật sự không nói, tôi chết cũng không nói. Sắc mặt của Hứa Gia lạnh dần. Lúc này, màn hình điện thoại trên bàn sáng lên. Hứa Hạnh, sao cháu không mở cửa? Cô giúp việc nói cháu cả ngày chưa ăn gì. Cháu định tuyệt thực à? 10 phút nữa cô tới. Chu Tư Lễ nằm thêm vài phút, bên cạnh không có động tĩnh gì. Lúc này cậu mới chậm chạp nhận ra mình không nên nhắm mắt. Nếu không, giây tiếp theo, dao của Hứa Gia sẽ chẳng biết từ đâu đâm tới. Cậu mở mắt ra, liền thấy hộp quà màu hồng bị ném thẳng vào lòng. Ngay sau đó là tiếng khóa cửa xoay nhẹ. Cậu chống tay lên sofa, quay đầu lại, thấy ở giữa cánh cửa vốn đóng chặt xuất hiện một khe hở. Cậu có thể đi rồi. Cô đứng bên cạnh cửa, dù không rõ vì sao cô đột nhiên thay đổi ý định, nhưng cậu cũng không muốn tiếp tục ở lại căn phòng này với cô. Sau khi nhét hộp quà vào túi, cậu xách cặp lên, không hề ngoái đầu lại mà đi thẳng ra ngoài. Khi đã đi được một đoạn, giọng nói của cô vang lên từ phía sau. Chu Tư Lễ, Hứa Gia khoanh tay, tựa người vào khung cửa. Tôi rất tò mò, cậu rõ ràng có điện thoại, hoàn toàn có thể liên lạc với người bên ngoài. Tại sao lại không làm vậy? Bước chân của cậu hơi khựng lại, dùng chính câu nói mà cô thích nói nhất suốt cả ngày để đáp lại. Không liên quan đến cậu, Hứa Gia cong môi, dõi theo bóng lưng của chàng trai cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất trong màn đêm. Hứa Hạnh trước nay luôn rất đúng giờ, đã nói 10 phút là đúng 10 phút. Bà ta bước nhanh xuống xe, tiếng đóng cửa xe vang lên lớn đến mức Hứa Gia đứng trước cửa cũng nghe rõ. Sau đó hùng hổ bước tới, nhìn thấy bộ đồ mỏng manh trên người Hứa Gia thì lông mày vốn đã nhíu lại càng thêm chặt. Nếu cháu muốn chết thì tìm cách nào gọn gàng, nhanh chóng một chút, đừng dùng cái cách phiền phức thế này. Hứa Gia quay người, thản nhiên làm ngơ, người đi cùng Hứa Hạnh còn có một đầu bếp. Bước chậm hơn vì đang xách đồ ăn. Chẳng mấy chốc, trên bàn ăn đã bày đầy thức ăn. Hứa Gia ngồi trên ghế, chậm rãi cầm đũa bắt đầu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hạnh ngồi bên cạnh, không ngừng mắng cô vì hành động khóa cửa tuyệt thực, giọng nói ồn ào vang lên bên tai, khiến cô buộc phải lên tiếng đáp lại. Cô à, cháu chỉ là ngủ quên thôi, ngủ mà lại khóa cửa à, giúp việc đã nhập mật mã mấy trăm lần cũng không vào được. Hứa Gia nuốt miếng đầu tiên, lúc này mới cảm thấy bụng đói cồn cào từ lâu. Nhưng chỉ khi thức ăn trôi xuống, cô mới có cảm giác chân thực về cơn đói. Nghĩ đến việc có người đã im lặng ngồi trong này cả một buổi chiều, có lẽ cũng đói bụng, khóe môi của Hứa Gia cong lên một chút, cô hờ hững đáp. Cháu cũng không biết, lúc đó nghĩ vậy nên làm vậy thôi. Hứa Hạnh nhìn thấy cô ăn cơm một cách vui vẻ, trong lòng dâng lên nghi hoặc. Đã ăn vui như vậy, sao còn khóa cửa không cho đầu bếp vào? Dù vậy, Hứa Hạnh cũng không để tâm nhiều. Bà ta thu lại ánh mắt, cúi đầu xử lý tin nhắn trên điện thoại, có vẻ vừa từ công ty về. Đợi Hứa Gia đặt đũa xuống, bà ta mới lên tiếng nói đến chuyện chính. Cuối tuần tới, đi chùa Thanh Hồ với cô. Không đi, cháu nghĩ cô muốn đi chắc. Chẳng qua là bà nội cháu bảo thế thôi. Thấy Hứa Gia nhíu mày, Hứa Hạnh nghĩ cô đang để bụng chuyện ở khách sạn Kim Gia lần trước nên hạ giọng giải thích. Yên tâm đi, chỉ có một mình bà ấy thôi. Từ khi Hứa Tuấn liệt giường, mỗi năm cố tình đều lên chùa Thanh Hồ ăn chay niệm Phật một tuần, cầu xin ông trời ban phước lành. Hứa Tranh Vinh là người bận rộn, đâu có thời gian để làm mấy chuyện này. Tuy Hứa Tuấn đã qua đời, nhưng cố tình vẫn muốn duy trì thói quen ấy. Chỉ là nội dung cầu nguyện đã đổi thành, kẻ ác sẽ gặp báo ứng. Mong sớm bắt được kẻ đã đầu độc. Đừng quên lời trăng trối của bố cháu. Khi còn sống, ông ấy hy vọng nhất là cháu có thể quay về nhà họ Hứa, được bọn họ chấp nhận. Cố gắng lên, khiến họ mau chóng công nhận cháu đi. Hứa Hạnh đứng dậy, gõ nhẹ lên bàn, để lại câu nói cuối cùng rồi xoay người rời đi. Cánh cửa lớn lại một lần nữa khép chặt. Trong căn nhà này, một lần nữa chỉ còn lại mình cô. Hứa Gia vô cảm đặt đũa xuống. Trên đường về phòng, cô lại một lần nữa trông thấy cuốn sổ vẽ rơi trên sàn. Cô cúi người nhặt lên, ánh mắt thoáng chút suy tư. Vài giây sau, cô vứt nó vào thùng rác. Tư Lễ, sao giờ này mới về? Làm bài tập với bạn mà mất nhiều thời gian vậy à? Lưu Tiêu Như cầm điện thoại, nghe thấy tiếng cửa mở, liền từ ban công bước ra. Ăn cơm chưa? Có cần mẹ nấu cho một bát mì không? Ánh đèn vàng nhạt từ cửa ra vào hắt xuống. Cậu cúi đầu thay giày, tóc mái rụ xuống che phủ gương mặt, tạo nên một lớp bóng mờ khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm. Những ngón tay dài đặt lên tường khẽ co lại. Một lát sau, cậu dịu dàng đáp, ăn rồi à? Ngước mắt lên, đôi mắt của Chu Tư Lễ trong trẻo sáng ngời, cậu mỉm cười nhẹ. Nguyệt Nguyệt đâu rồi? Hôm nay hai người chơi vui chứ? Đi vào phòng khách, cậu nhìn thấy Chu Nguyệt đang cuộn tròn ngủ trên ghế sofa, trong lòng còn ôm thứ gì đó. Lưu Tiêu Như thấy vậy, bước tới giải thích, em gái con nhất định đòi chờ con về, thứ trong lòng nó là bộ quần áo mới chọn cho con, nói là muốn chờ con về để con mặc thử cho nó xem. Vừa rồi mẹ ra ban công gọi điện, không ngờ nó lại ngủ quên ở đây. Chu Tư Lễ khẽ động trong ánh mắt, lại nghe bà nói tiếp. Hôm nay Nguyệt Nguyệt muốn chơi tàu hải tặc ở Hoa Vũ Thiên Địa, nhưng mẹ không dám đi. Ban đầu nó định đợi con đến đi cùng, nhưng sau con lại nói có việc không đến được, nên nó đành bỏ qua. Lần sau con sẽ đi cùng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu dịu dàng đáp, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vén tóc mái của cô bé đang say ngủ. Dù hai người trò chuyện rất khẽ, nhưng vẫn đánh thức Chu Nguyệt. Cô bé dụi mắt, lảo đảo đứng dậy từ ghế sofa. Chu Tư Lễ vội đưa tay đỡ em. Anh về rồi à? Dù cô bé đang đứng trên ghế sofa, vẫn thấp hơn cậu một đoạn. Chu Tư Lễ cúi người, khẽ cười, nhẹ nhàng xoa đầu em. Về muộn rồi, để em đợi lâu quá. Liêu Tiêu Như lên tiếng nhắc nhở. Không phải nói muốn xem anh con mặc quần áo mới sao? Nếu không xem thì mau về phòng ngủ đi, muộn rồi đấy. Tất nhiên là phải xem rồi, nếu không vừa thì còn kịp đổi lại mà. Chu Mu dẫm chân lên túi đồ, dùng tư thế nhổ củ cải để kéo ra bộ quần áo dày nặng dành cho mùa đông. Liêu Tiêu Như và Chu Nguyệt đã mua cho cậu hai chiếc áo khoác, cùng với áo len và quần. Chiếc áo khoác là do Chu Nguyệt chọn, cô bé cũng rất mong được thấy Chu Tư Lễ mặc thử. Sau khi mặc vào một trong những chiếc áo khoác, Chu Tư Lễ cụp mắt, đưa tay duỗi thẳng tay áo. Chiếc áo khoác dài cắt may vừa vặn làm dáng người cậu càng thêm cao ráo, thẳng tắp. Không tệ, không tệ, em đã bảo rồi mà, chiếc áo khoác màu đen này rất hợp với khí chất của anh. Chu Nguyệt chống nạnh, cười ha ha. Tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời. Anh, lần sau anh mặc chiếc áo này đi họp phụ huynh cho em, đảm bảo các bạn trong lớp em sẽ đổ gục hết. Bầu không khí vô cùng ấm áp, ngay cả Liêu Tiêu Như vốn luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh cũng cười khen. Con trai của mẹ đẹp trai thật đấy. Chu Tư Lễ khẽ mím môi, bị hai người vây quanh khen ngợi, cậu có chút ngượng ngùng, đưa tay gãi gãi sau gáy. Dưới sự thúc giục của cả hai, cậu đành cởi áo khoác ra, thử tiếp chiếc áo phao khác. Ba người ngồi trong phòng khách trò chuyện và cười đùa rất lâu. Cuối cùng, Chu Nguyệt mới chịu quay về phòng ngủ, đợi em gái vào phòng, Chu Tư Lễ gấp gọn quần áo, đặt lên ghế sofa rồi hỏi. Mẹ, muộn thế này rồi. Mẹ vừa gọi điện cho ai ở ngoài ban công vậy? Nhắc đến chuyện này, Liêu Tiêu Như cúi đầu, thở dài một hơi. Mẹ đang nói chuyện với cậu con về bà ngoại. Tháng trước bà ngoại không phải bị ngã gãy xương chân sao? Gần đây lại phát hiện ra đầu bà cũng bị va đập, mẹ có chút lo lắng. Chu Tư Lễ ngồi xuống bên cạnh bà. Bà ngoại sẽ ổn thôi. Liêu Tiêu Như vỗ nhẹ lên tay cậu. Chuyện này con đừng nói với Nguyệt Nguyệt, kẻo nó lại khóc nhè. Vâng. Bà nhìn cậu con trai từ trước đến giờ chưa từng khiến mình phải lo lắng, trong lòng không thể không cảm thấy tự hào. Cậu bé ngày nào giờ đã khoác lên mình chiếc áo khoác đen, phảng phất dáng vẻ trưởng thành của một người đàn ông, khiến bà không khỏi cảm thán năm tháng thoi đưa. Được rồi, con mau đi tắm rồi ngủ đi, cả ngày nay đã mệt rồi. Ngủ ngon, Chu Tư Lễ gật đầu, cầm quần áo và cặp sách trên ghế sofa rồi quay về phòng. Tùy hiện lấy một bộ quần áo từ trong tủ, cậu đẩy cửa bước vào phòng tắm. Bật công tắc vòi hoa sen, nước ấm phun ra, hơi nước nhanh chóng lan tỏa khắp buồng tắm, khiến lớp kính mờ dần. Những sợi tóc đen nhánh nhỏ từng giọt nước xuống, cậu vén phần tóc mái ướt sũng, để lộ đôi hàng chân mày thanh tú cùng ánh mắt sắc sảo. Chỉ khi trở về không gian quen thuộc thoải mái, cậu mới hoàn toàn thả lòng. Lúc này mới có dư sức để suy nghĩ về những chuyện khác. Ví dụ như câu hỏi cuối cùng của cô ấy. Chu Tư Lễ, tôi rất tò mò. Rõ ràng cậu có điện thoại, hoàn toàn có thể liên lạc với người bên ngoài. Vậy tại sao lại không làm thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi nước mịt mờ bao phủ không trung, tiếng nước chảy tí tách rơi trên gương mặt. Cậu mở mắt, trong lòng dâng lên cảm giác mệt mỏi và hỗn loạn sau một ngày đầy những thăng trầm. Chỉ nhớ rằng cậu đã gõ cửa phòng của Hứa Gia rất nhiều lần. Nhưng vì cách âm quá tốt, không có bất kỳ hồi đáp nào. Nghĩ rằng cô ấy sẽ nhốt mình thật lâu, dù sao thì có chuyện gì mà cô ấy không dám làm cơ chứ. Càng nghĩ cậu càng tức giận, vừa bước xuống cầu thang vừa nhập ba con số để gọi báo cảnh sát. Đúng lúc sắp nhấn gọi, cậu ngước mắt lên và bức ảnh đó vừa vặn xuất hiện ngay trước mặt. Cô bé trong ảnh nở nụ cười tươi tắn, đôi mắt cong cong, nâng trong tay bó hoa baby trắng, nhìn thẳng vào ống kính. Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi màn hình tối đen. Cách chương.